Tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi. Tác giả Nhất Hạnh, dân quyền chuyển ngữ. Lời đầu sách. Một ngày sau bữa ăn trưa, cha tôi nói chuyện với tôi. Lần cuối cha nhìn thấy ông nội, ông ngồi trong một chiếc ghế mây tròn trong phòng khách. Khi đó tôi và cha tôi đang ngồi trong khu lộ thiên tại một tiệm ăn Mỹ Tây Cơ thuộc vùng Key West, tiểu bang Florida. Cha tôi đang ăn một dĩa cơm có món đậu mễ. Ông ngẩng lên tiếp tục nói: Ông nội con là một người chịu khó làm việc. Ông làm bánh trong một xưởng ở dưới phố Leominster, tỉnh Pittsburgh. Bố kể cho con nghe về cái chết của ông nội đi. Tôi lên tiếng: Bố không biết gì cả. Những người khác nói sao? Không ai nói gì hết, và bố không hỏi bao giờ. Cha tôi lại im tiếng, như thói quen tôi đã từng biết. Nhà thờ Thánh Linh chỉ cách nhà tôi chừng hai đoạn đường, trong khu West Pittsburgh ở tiểu bang Massachusetts, là nơi cha tôi vĩnh biệt ông nội, người mà tôi chưa bao giờ được gặp mặt. Đó cũng là trung tâm đời sống tinh thần của gia đình tôi khi tôi lớn lên. Đó là nơi nương tựa của những công nhân muốn xả bỏ những tiếng máy chạy rền rĩ trong sở, tiếng cằn nhằn của vợ con, những hóa đơn chưa thanh toán, hay khi người ta uống rượu quá chén. Đó là nơi tôi được rửa tội và được tới học giáo lý. Mỗi chiều thứ hai, sau một ngày dài trong trường, tôi miễn cưỡng lê bước tới nhà thờ để học giáo lý thêm 2 giờ đồng hồ nữa. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên, tôi ngồi kế bên người em họ bạc kia. Trong tay là cuốn giáo lý mới tinh. Khi hai bà sơ đứng phía trên bảo chúng tôi mở sách ra để học thuộc ngay trang đầu, gồm 3 câu hỏi và các câu trả lời: Ai tạo ra tôi? Chúa tạo ra bạn. Vì sao Chúa tạo ra bạn? Để yêu và phục vụ Ngài. Chuyện gì xảy ra khi tôi chết? Bạn sẽ vĩnh viễn được ở bên Chúa trên thiên đàng. Đối với các ông cha trong nhà thờ, chắc chắn linh hồn tôi bất tử và tôi sẽ được sống đời vĩnh cửu. Đọc tờ báo The Boston Lobby ngày Chủ nhật, tôi giật mình vì bài báo nói tới một phụ nữ bị bệnh ung thư thời kỳ chót. Truyền kể một cuộc đời trẻ trung bị đứt ngang. Ariana Jeskin nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng Đế, của định mệnh. Cô ta nói: Khi chết, chúng ta từ cát bụi lại trở về với cát bụi. Nhưng cô thường tưởng tượng về cái chết, niềm đau nỗi khổ của cô. Cô tưởng như mình sẽ nổi bồng bềnh lên phía trên, nhìn xuống những người đang khóc thương cô chung quanh giường bệnh. Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn. Đó là một thứ tín điều của những người theo chủ nghĩa nghi ngờ, cho rằng sau khi chúng ta chết thì không còn lại gì cả. Lần đầu tiên tôi dự một đám ma là năm 1968, khi Sam Tremu, ông ngoại tôi, chết. Từ đó tới nay có tới hơn 20 lần nữa, tôi đã đứng trước cái quyệt mới đào, cảm thấy bối rối, bất an vì những câu hỏi trong tôi về cái chết. Chỉ có 2 trường hợp để tin thôi sao? Hoặc có linh hồn bất diệt, hoặc không còn lại gì sau khi chết. Nghi ngờ về sự sống bất diệt và kinh hoảng về ý tưởng sẽ bị quên lãng hoàn toàn. Tôi sống suốt đời với cái tâm có nền tảng sâu kín là sự sợ hãi. Thật sự như vậy, tôi sẽ còn sống đời đời hay sẽ trở thành hư vô? Có linh hồn bất diệt thật không? Và nếu có, thì tôi sẽ ở thiên đàng hay địa ngục? Tôi sẽ đời đời khốn khổ hay được hưởng phước hoài hoài, một mình hay bên cạnh Thượng Đế? Trong suốt cuộc đời, Đức Bụt cũng bị nhiều nhà thần học và các nhà học giả nhiều lần chất vấn. về hai triết thuyết đối nghịch nhau, bất diệt hay hư không. Khi được hỏi là có đời sống vĩnh cửu không, thì Bụt trả lời, không có cái ngã bất biến. Khi trả lời về chuyện chết là không còn gì nữa chăng, Bụt nói, không có gì trở thành hư vô cả. Ngài bác bỏ cả hai ý tưởng trên. Tôi có một người bạn thân, là một nhà sinh vật học, chuyên về các loài sống dưới biển. Giống như nhiều người, anh ta tin rằng chết là chết vĩnh viễn. Niềm tin này của anh không tới từ thiếu đức tin hay vì tuyệt vọng, mà anh tin vào khoa học. Anh có lòng tin vào thế giới thiên nhiên, vào vẻ đẹp của vũ trụ chưa được khai phá quanh anh, vào khả năng hiểu biết của loài người về vũ trụ đó. Thích Nhất Hạnh cũng có lòng tin vững chắc vào khả năng có thể đạt tới hiểu biết của con người. Nhưng mục tiêu của thầy cao cả hơn sự thu góp các kiến thức khoa học. Đó là sự giải thoát và trí tuệ bát nhã. Viết những trang sách này do kinh nghiệm của chính mình, thầy Nhất Hạnh đưa ra một thay thế đáng ngạc nhiên cho hai triết lý trái ngược nhau về vĩnh cửu và hư không. Thầy nói, từ muôn đời tôi vẫn tự do, tử sinh chỉ là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi khúc bắc. Tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Và nỗi khổ lớn nhất của chúng ta là ý niệm về đến, đi, lui tới, lặp đi, lặp lại hoài. Thầy khuyên chúng ta thực tập, nhìn sâu để chúng ta hiểu được và tự mình nếm được sự tự do của con đường chính giữa, không bị kẹt vào cả hai ý niệm của vĩnh cửu và hư không. Là một thi sĩ, nên khi giải thích về các sự trái ngược trong đời sống, thầy đã nhẹ nhàng vén bức màn vô minh ảo tưởng giùm chúng ta, cho phép chúng ta, có lẽ lần đầu tiên trong đời, được biết rằng sự kinh hoảng về cái chết chỉ có nguyên nhân là các ý niệm và hiểu biết sai lầm của chính mình mà thôi. Tri kiến về sống, chết của thầy vô cùng vi tế và đẹp đẽ, cũng như những điều vi tế đẹp đẽ khác. Cách thưởng thức hay nhất là thiền quán trong thinh lặng. Lòng nhân hậu và từ bi phát xuất từ suối nguồn thâm huệ của Thích Nhất Hạnh là một loại thuốc chữa lành những vết thương trong trái tim chúng ta. Pritam Singh. Chương 1. Ta từ đâu tới? Ta đi về đâu? Trong tu viện của tôi trong nước Pháp có một bụi cây hoa đào Nhật Bổn. Bụi hoa này thường nở rộ vào mùa xuân. Nhưng một năm, mùa đông ấm áp hơn nên hoa nở sớm hơn thường lệ. Rồi một đêm trời trở lạnh, nhiệt độ xuống tới điểm băng giá. Sớm hôm sau, khi đi thiền hành, tôi nhận thấy những nụ hoa đều bị héo hết. Tôi nghĩ, vậy là đầu năm nay sẽ không có đủ hoa cúng Bụt. Vài tuần sau, trời ấm áp trở lại. Khi tôi đi bộ trong vườn, tôi lại nhìn thấy những nụ hoa đào thuộc thế hệ mới đang biểu hiện ra. Tôi hỏi chúng, các con là những bông hoa đã chết khi trời băng giá hay là những bông hoa khác? Hoa trả lời tôi, thầy, chúng con không phải những bông hoa đó, mà cũng không khác những bông hoa đó. Khi nhân duyên đầy đủ, chúng con biểu hiện ra, và khi thiếu nhân duyên thì chúng con ẩn tàng. Giản dị vậy thôi. Đó là giáo pháp của Bụt. Khi nhân duyên đầy đủ thì sự vật biểu hiện, khi nhân duyên không còn đầy đủ thì chúng rút luôn. Chúng đợi tới đúng thời điểm sẽ biểu hiện trở lại. Trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã mang thai một em bé khác, nhưng bà bị sảy thai và em bé đó không ra đời. Khi còn nhỏ, tôi thường hỏi, bào thai đó là anh tôi hay chính là tôi? Ai đã muốn biểu hiện ra trong lần mẹ sảy thai đó? Khi mẹ tôi mất em bé thì có nghĩa là nhân duyên chưa đủ cho bé ra đời, nên nó quyết định lui lại chạy điều kiện tốt đẹp hơn. Con tốt hơn nên rút lui và sẽ trở lại nay mai mẹ nhé. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của em bé. Nếu bạn nhìn đời bằng những cái nhìn như thế, bạn sẽ bớt khổ đau nhiều. Mẹ tôi đã mất anh tôi hay chính tôi lúc đó, thấy chưa đúng thời điểm tôi đã lui lại. Trở thành không. Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của chúng ta là khi chết, chúng ta sẽ trở thành không. Nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và chấm dứt khi ta chết. Chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái không, nên khi chết, chúng ta cũng không còn là gì hết, và chúng ta lo lắng vì sẽ trở thành hư vô. Bụt có cái hiểu rất khác về cuộc đời. Ngài hiểu rằng sống và chết chỉ là những ý niệm không có thực, coi đó là những sự thực, chính là nguyên do gây cho chúng ta khổ não. Bụt dạy không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống nhau cũng không khác nhau, không có cái ngã thường hằng, cũng không có hư vô. Chúng ta thì coi là có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt thì chúng ta không còn lo sợ, đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ. Tìm lại người thân đã mất. Đối với trường hợp mất người thương cũng thế. Khi nhân duyên không còn đầy đủ thì họ biến đi. Khi mẹ chết, tôi rất đau đớn. Khi chúng ta chỉ mới 7 hay 8 tuổi đầu, ta không hề nghĩ sẽ có ngày mất mẹ. Nhưng sự thật là khi lớn lên và tất cả chúng ta, ai cũng sẽ mất mẹ. Nếu bạn biết tu tập thì tới giờ phút chia lìa, bạn sẽ không quá khổ sở. Bạn sẽ sớm nhận thức được rằng mẹ bạn vẫn đang còn sống trong bạn. Ngày mẹ chết, tôi viết vào nhật ký: tai nạn lớn nhất đời tôi đã xảy ra rồi. Tôi đau khổ hơn 100 sau khi mẹ qua đời. Nhưng rồi một đêm, khi ngủ trong cái cốc ở vùng cao nguyên Việt Nam, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi. Tôi thấy tôi ngồi chơi bên bà và chúng tôi nói chuyện rất vui. Mẹ tôi trông trẻ đẹp, tóc bà thả dài xuống lưng, thật là sung sướng được trò chuyện với mẹ như thể bà chưa chết vậy. Tôi tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng và tôi có cảm giác thực sự là tôi chưa từng mất mẹ. Cảm tưởng mẹ vẫn còn ở trong tôi nó rất rõ ràng. Tôi hiểu rằng ý tưởng mất mẹ chỉ là một ý tưởng mà thôi. Rõ ràng lúc đó tôi thấy mẹ luôn luôn còn sống trong tôi. Tôi mở cửa đi ra ngoài. Tất cả sườn đồi được tắm trong ánh trăng. Đó là một đồi trà và thất của tôi ở lưng chừng đồi, phía sau ngôi chùa. Khi đi bộ thông thả giữa các luống trà, tôi vẫn cảm thấy mẹ ở bên tôi. Bà là ánh trăng vuốt ve tôi như bà thường hay làm, thật dịu dàng âu yếm, thật là kỳ diệu. Mỗi khi chân tôi chạm mặt đất, tôi biết mẹ tôi vẫn đang ở cạnh. Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi, mà nó là sự tiếp nối của mẹ, cha, của ông bà, của cụ kỵ, của tổ tiên. Những dấu chân tôi tưởng của tôi thực ra là của cả hai chúng tôi. Tôi và mẹ cùng để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt đó. Từ lúc ấy, ý nghĩ mất mẹ không còn hiện diện trong tôi nữa. Tôi chỉ cần nhìn vào bàn tay tôi, cảm nhận hơi gió mát trên mặt hay đất dưới bàn chân là tôi nhớ mẹ tôi luôn luôn có mặt với tôi trong mọi thời điểm. Khi mất một người mình thương thì ta đau khổ. Nhưng nếu bạn biết nhìn sâu, bạn có cơ hội để nhận ra rằng bản thể của người đó là vô sinh, bất diệt. Chỉ có sự biểu hiện và sự ngừng lại để biểu hiện dưới hình thức khác mà thôi. Bạn phải rất tinh và tỉnh thức để có thể nhận ra sự biểu hiện mới của người thương đó. Nhưng khi thực tập và cố gắng, bạn có thể làm được chuyện này. Vậy, hãy nắm tay một người bạn tu, cùng nhau đi thiền hành. Hãy để tâm tới từng cái lá, từng bông hoa, từng con chim và từng giọt sương nhỏ. Nếu bạn có thể ngừng lại và nhìn sâu, thì bạn có thể nhận diện được người thương ở những biểu hiện khác nhau với nhiều hình thái. Bạn sẽ lại yêu đời. không có gì sinh ra, không có gì mất đi. Nhà khoa học người Pháp, ông Lavoisier đã từng tuyên bố, không có gì được sinh ra, cũng không có gì mất đi. Dù ông ta không thực hành đạo Phật, nhưng nhà khoa học ấy đã tìm ra chân lý giống như Bụt thấy vậy. Bản chất thật của chúng ta là bản chất không sinh không diệt. Chỉ khi nào ta chạm được vào bản chất chân thực đó, chúng ta mới chuyển đổi được nỗi sợ hãi mình không hiện hữu, đổi được cái lo trở thành hư không. Bụt dạy khi đầy đủ nhân duyên thì sự gì biểu hiện và chúng ta nói nó hiện hữu. Khi thiếu một hoặc hai điều kiện, sự việc đó không biểu hiện. Như trước thì ta nói nó không hiện hữu. Theo Bụt, nói rằng thứ này có hay không có là sai. Trong thực tại, không có thứ gì hoàn toàn có hay hoàn toàn không hiện hữu. Chúng ta thấy được chuyện này rất dễ dàng khi nhận xét các máy truyền hình và phát thanh. Chúng ta có thể đang ở trong một căn phòng không có máy truyền hình, cũng không có máy phát thanh. Khi ở trong căn phòng đó, chúng ta có thể cho rằng không có chương trình truyền hình hay truyền thanh tại đó. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu là không gian trong phòng chứa đầy các tín hiệu. Tín hiệu của các chương trình đó có mặt khắp mọi nơi. Chúng ta chỉ cần một điều kiện nữa thôi, một chiếc máy thu thanh hay truyền hình, là bao nhiêu hình thái, màu sắc và âm thanh sẽ biểu hiện ra. Vậy khi nói rằng các tín hiệu đó không hiện hữu là sai, vì sự thật chúng ta chỉ thiếu dụng cụ để thâu chúng vô và cho các tín hiệu đó cơ hội biểu hiện ra. Chúng hình như không hiện hữu chỉ vì nhân duyên không đầy đủ để các chương trình xuất hiện. Vậy thì trong căn phòng đó, ở giờ phút đó, nếu chúng ta nói rằng chúng không hiện hữu thì chỉ vì chúng ta không nhìn hay nghe được chúng, chứ không phải vì chúng không có mặt. Chỉ vì các quan niệm có không mà chúng ta bị rối trí. Quan niệm hiện hữu và không hiện hữu khiến chúng ta tin là cái này có, cái kia là không. Ý niệm có và không đó không thể áp dụng vào thực tại được. Không trên, không dưới. Ý niệm về trên, dưới cũng vậy. Cho rằng có trên, có dưới là sai. Cái gì ta nghĩ là phía dưới có thể ở phía trên của người khác, ở nơi khác. Chúng ta đang ngồi đây và cho rằng phía trên là hướng bên trên đầu ta, còn đối nghịch với nó là phía dưới. Những người đang ngồi thiền ở bán cầu kia không đồng ý với ta được, vì phía trên của ta là phía dưới của họ. Họ không ngồi lộn ngược đầu. Ý nghĩ trên dưới có nghĩa là trên dưới cái gì đó mà thôi. Quan niệm trên dưới không thể áp dụng cho thực tại trong vũ trụ được. Đó chỉ là những quan niệm liên hệ tới môi trường ta sinh hoạt. Đó là những ý niệm cho chúng ta một tiêu chuẩn, nhưng chúng không có thật. Thực tại không bị ràng buộc vào bất kỳ ý niệm nào. Bị trói vào một ý niệm. Bụt đã kể cho ta một câu chuyện ngụ ngôn rất hay về tư tưởng và ý niệm. Một thương gia trẻ trở về nhà sau chuyến đi buôn xa, thấy nhà đã bị cướp đốt thành tro. Ngay phía ngoài nền nhà cũ là một cái xác nhỏ bé đã bị cháy thành than. Anh ta nghĩ đó là xác đứa con trai nhỏ của mình. Anh không biết rằng con trai anh vẫn còn sống. Anh không biết rằng sau khi đốt nhà, bọn cướp đã bắt đứa bé theo. Và trong tình trạng rối loạn, anh đã tin rằng cái xác kia chính là xác con anh. Anh dò đầu đấm ngực khóc lóc, rồi làm đám tang cho con. Người thương gia đó rất yêu con. Nó là lẽ sống của anh. Anh thương xót nó tới độ không thể rời hũ tro của nó. Anh mai một cái túi bằng gấm và bỏ tro vô đó, đeo trước ngực ngày đêm, lúc ngủ nghỉ cũng như khi làm việc. Một đêm, con anh trốn thoát khỏi tay bọn cướp. Nó trở về căn nhà cha nó đã xây lại và nó gõ cửa một cách háo hức vào lúc 2 giờ sáng. Cha nó thức giấc, lòng vẫn còn rất đau khổ và túi tro vẫn mang trên ngực. Anh hỏi, ai đó? Con đây cha ơi. Đứa bé trả lời vọng qua cửa. Mày tệ quá, mày đâu phải con tao. Con tao đã chết 3 tháng trước rồi, ta còn tro của nó ngay đây. Đứa bé tiếp tục đấm vào cửa và khóc lóc. Nó năn nỉ hoài để xin vào trong nhà, nhưng người cha nhất định không cho. Người cha giữ chặt lấy ý niệm con đã chết và cho rằng đứa bé vô lương tâm này chỉ đến phá rầy anh ta mà thôi. Cuối cùng đứa bé đành bỏ đi và anh ta mất con vĩnh viễn. Bụt dạy rằng, khi ta bị kẹt vào một ý niệm và coi đó là chân lý, thì ta sẽ mất cơ hội để thấy được chân lý. Dù cho chân lý tới tận nhà gõ cửa, bạn cũng sẽ từ chối vì không mở được cái tâm bạn ra. Vậy nên, khi bạn vướng vào một ý niệm về sự thật hay có ý niệm về các điều kiện của hạnh phúc, thì hãy cẩn thận. Dễ thứ nhất để thực tập chánh niệm là thực tập để được tự do, không bị thiên kiến. Ý thức được sự khổ đau gây ra do sự quá khích và hẹp hòi. Chúng con nhất định sẽ không thờ làm thần tượng bất cứ một chủ nghĩa hay lý thuyết nào, kể cả những chủ nghĩa và lý thuyết Phật giáo. Những hệ thống giáo lý trong đạo Phật phải được nhận thức như những pháp môn hướng dẫn giúp chúng con biết nhìn sâu và phát triển cái hiểu và thương, mà không phải là những chân lý để bảo vệ và thờ phượng. Đây là sự thực tập giúp chúng ta không bị ràng buộc vào một giáo điều nào. Thế giới chúng ta đã chịu nhiều khổ đau quá nhiều vì các chủ thuyết giáo điều. Điều thứ nhất trong sự thực tập chánh niệm giúp ta được tự do. Sự tự do này ở trên tất cả các ý niệm về tự do mà ta vẫn thường có. Nếu ta bị kẹt vào các ý niệm, ta sẽ khổ đau và làm cho người thân đau khổ theo. Không đến, không đi. Đối với đa số, chúng ta đau khổ nhiều nhất vì ý niệm đến đi. Chúng ta nghĩ rằng những người thương của ta đã đến từ một nơi nào đó và nay sẽ đi tới một nơi nào đó. Nhưng bản chất của thực tại là không đến cũng không đi. Chúng ta không từ đâu tới mà cũng không đi tới đâu cả. Khi nhân duyên đầy đủ thì ta biểu hiện, khi nhân duyên không còn đầy đủ thì chúng ta không biểu hiện. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không hiện hữu. Giống như khi làn sóng phát thanh không phát ra thanh âm thì chúng chỉ không biểu hiện mà thôi. Không phải chỉ có các ý niệm đến đi mới không diễn bày được thực tại, mà các ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu cũng vậy. Chúng ta học được câu này trong kinh Bát Nhã. Xá Lợi Tử nghe đây: thế mọi pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không thêm cũng không bớt. Ý nghĩa chữ không này rất quan trọng. Nó có nghĩa là mọi sự diệt đều trống rỗng, không có tự tánh riêng biệt, không có cái gì có tự tánh độc lập, không có cái gì tự nó hiện hữu. Khi nhìn sâu vào mọi sự mọi vật, ta sẽ thấy rằng tất cả, kể luôn ta trong đó, đều là những hợp thể. Ta được làm bằng các phần tử không phải ta. Ta được là hợp thể của cha mẹ, ông bà, cơ thể, cảm thọ, nhận thức, đất, mặt trời và vô số các yếu tố không phải ta. Tất cả những thứ đó tùy theo nhân duyên. Ta thấy rằng tất cả những thứ đó đã, đang hay sẽ biểu hiện đều có tương quan và liên hệ mật thiết với nhau. Những gì biểu hiện ra mà ta nhìn thấy chỉ là một phần của bao thứ khác, của các điều kiện đầy đủ khiến cho nó có mặt. Mọi sự mọi vật đều không được sinh ra hay bị mất đi, vì chúng luôn luôn ở trong tiến trình liên tục biểu hiện. Chúng ta có thể thông minh để hiểu được chuyện này, nhưng hiểu bằng trí óc thôi không đủ. Thực sự hiểu điều này, ta sẽ hết sợ hãi. Ta sẽ được giác ngộ và sống với cái nhìn tương tức. Chúng ta phải thực tập nhìn thật sâu như thế trong đời sống hàng ngày để nuôi dưỡng sự hiểu biết về không sinh không diệt. Như thế, ta có thể thực chứng được sự mầu nhiệm của sự vô úy không sợ hãi. Nếu chúng ta nói tới vấn đề tương tức, tương nhập như một lý thuyết thì không ích lợi gì hết. Ta nên đặt câu hỏi: tờ giấy này mi từ đâu tới? Giấy là cái gì? Và mi tới đây làm gì? Giấy sẽ đi đâu? Ta cũng hỏi ngọn lửa đang đốt tờ giấy: lửa ơi, mi từ đâu tới và mi sẽ đi đâu? Hãy lắng nghe chúng trả lời. Ngọn lửa, tờ giấy đang trả lời bằng sự có mặt của chúng. Chúng ta chỉ cần nhìn sâu thì sẽ nghe được câu trả lời của nó. Ngọn lửa trả lời: tôi không tới từ đâu cả. Đó cũng là câu trả lời của cây hoa đào Nhật Bổn. Chúng tôi hai đợt qua không giống mà cũng không khác nhau. Hoa không tới từ đâu và cũng không đi đâu hết. Khi mất một em bé, chúng ta không nên buồn. Đó chỉ là vì lúc ấy chưa đủ nhân duyên, cho nên em chưa biểu hiện ra ở thời điểm đó mà thôi. Em sẽ trở lại. Buồn phiền vì vô minh. Đức Quan Thế Âm là học trò của Bụt. Một bữa, Ngài nhập định và đạt được sự hiểu biết sâu xa. Ngài thấy rằng mọi sự vật đều không có tự tánh. Hiểu như vậy, Ngài vượt qua được màn vô minh, nghĩa là Ngài thoát được hết các khổ não. Nhìn cho sâu, chúng ta cũng thấy được rằng không có gì sinh ra, không có gì chết đi, không có gì tới, cũng không có gì đi, không có cũng không không, không giống cũng không khác. Nếu ta không học cách tu tập này thì thật là phí phạm quá sức. Chúng ta có thể thực tập theo nhiều phương pháp để bớt khổ, nhưng trí tuệ lớn nhất là sự giác ngộ về không sinh không diệt. Khi chúng ta giác ngộ được chuyện này thì ta không còn sợ hãi nữa. Chúng ta có thể vui hưởng được gia tài khổng lồ mà tổ tiên ta truyền lại cho. Ta nên thu xếp để có thời giờ thực tập giáo pháp huyền diệu này mỗi ngày. Kính trọng biểu hiện của mình. Khi nhìn một người bạn mình bằng con mắt thiền quán, ta có thể nhìn thấy trong đó tất cả các thế hệ tổ tiên của bạn mình. Ta sẽ rất kính trọng người đó và kính trọng cả con người mình, vì ta thấy đó là ngôi đền thờ của tất cả các thế hệ tổ tiên. Bạn cũng nhìn thấy thân thể mình là nền tảng của các thế hệ tương lai. Do đó, chúng ta sẽ không làm hại thân mình, vì như thế là không tử tế với các thế hệ con cháu. Ta sẽ không sử dụng ma túy và ăn uống những thứ có độc tố làm hại thân thể. Đó là do cái hiểu về sự biểu hiện. Nó đã giúp chúng ta sống một cuộc đời lành mạnh, trong sáng và có trách nhiệm. Ý niệm trong ngoài cũng vậy. Khi chúng ta nói Bụt và cha mẹ ở trong ta hay ở ngoài ta, ý niệm trong ngoài đó không có nghĩa chi cả. Chúng ta bị kẹt vào các ý niệm, nhất là ý niệm đến đi và hiện hữu hay không hiện hữu. Chỉ khi ta buông bỏ được các ý niệm đó thì sự thật mới hiển lộ, sự thật của Niết Bàn. Khi tất cả các ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu đã tắt ngấm thì chân như thực tại nó sẽ biểu hiện ra. Không có gì bằng kinh nghiệm. Chúng ta có thể dùng một thí dụ dễ hiểu về trái quýt và trái sầu riêng. Nếu có người nào chưa từng nếm quýt hay sầu riêng thì dù cho bạn mô tả các thứ đó bằng bao nhiêu hình tượng, bạn cũng không thể diễn tả được các thứ trái cây đó thực sự chúng ra sao. Bạn chỉ có thể giúp người kia có kinh nghiệm sống thực chứng về hai trái cây đó. Bạn không thể nói sầu riêng ư, nó giống như mít hay đu đủ. Bạn không thể nói gì như khi người ta ăn trái sầu riêng. Sầu riêng nó vượt qua tất cả các ý niệm, trái quýt cũng vậy. Khi bạn chưa từng ăn trái quýt thì dù cho người kia thương bạn cách mấy, cố gắng giúp bạn cách mấy, cũng không diễn tả được hương vị trái quýt ra sao. Thực tại của trái quýt vượt lên trên tất cả mọi ý niệm. Niết Bàn cũng vậy. Đó là một thực tại vượt qua các ý niệm. Chỉ vì ta có ý niệm về Niết Bàn mà ta đau khổ. Phải thực chứng, phải từ kinh nghiệm, đó là con đường phải đi. Chương 2. Cái sợ đích thực. Chúng ta sợ chết, sợ chia lìa và chúng ta sợ trở thành hư vô. Người Tây Phương rất sợ trở thành hư vô. Khi họ nghe nói về sự trống rỗng, họ cũng rất sợ. Nhưng trống rỗng chỉ là sự vắng mặt các ý niệm. Không hay trống rỗng không có nghĩa trái ngược với sự sinh tồn. Nó không có nghĩa là hư vô, không có nghĩa là không còn gì hết. Cần phải loại bỏ ý niệm hiện hữu và không hiện hữu. Trống rỗng là một dụng cụ giúp chúng ta. Thực tại không liên quan gì tới chuyện có hay không, hiện hữu hay không hiện hữu. Khi Shakespeare nói "To be or not to be, that is the question." Vấn đề là hiện hữu hay không hiện hữu. Bụt trả lời: hiện hữu hay không hiện hữu, đó không phải là vấn đề. Có hiện hữu hay không hiện hữu chỉ là hai ý niệm trái ngược nhau. Chúng không phải là chân lý và chúng cũng không diễn tả được chân lý. sự giác ngộ tỉnh thức không những loại được ý niệm về thường hằng, mà nó cũng loại được cả ý niệm về vô thường. Ý niệm về trống rỗng cũng thế. Trống rỗng cũng chỉ là một khí cụ, và nếu bạn bị kẹt vào ý niệm đó, bạn cũng đi lạc đường. Bụt nói trong kinh Người Bắt Rắn, Ratnakuta: nếu bạn bị kẹt vào ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu, có hay không, thì ý niệm về trống rỗng giúp cho bạn được tự do. Nhưng khi bạn kẹt vào ý niệm trống rỗng thì không còn hy vọng. Giáo lý về sự trống rỗng là một dụng cụ giúp cho bạn có cái hiểu thật sự về không. Nhưng nếu bạn có dụng cụ đó là sự giác ngộ, thì bạn đã bị kẹt vào ý niệm đó rồi. Nếu bạn có một ý niệm về Niết Bàn, thì nên loại bỏ nó đi. Niết Bàn không chứa đựng một ý niệm nào hết, kể cả ý niệm về Niết Bàn. Nếu bạn kẹt vào ý niệm về Niết Bàn là bạn chưa chạm được tới Niết Bàn. Sự khám phá và hiểu biết sâu xa đó khiến cho Bụt vượt thoát được mọi sợ hãi, lo âu, mọi đau khổ và vượt được cả vấn đề sinh tử. Đốt cháy các ý niệm. Khi bạn có một que diêm, bạn có nhân duyên để tạo ra lửa. Nếu ngọn lửa bạn đốt lên bằng que diêm đó có đủ thời gian, nó sẽ đốt cháy luôn que diêm. Que diêm tạo ra lửa và lửa đốt cháy que diêm. Giáo pháp vô thường cũng vậy. Nó giúp ta có tỉnh thức về sự vô thường, và sự giác ngộ đó lại đốt cháy ý niệm của ta về vô thường. Chúng ta phải vượt qua ý niệm về thường, nhưng ta cũng phải vượt qua ý niệm về vô thường. Như thế chúng ta có thể chạm tới Niết Bàn. Vô ngã cũng vậy. Vô ngã giống như que diêm, nó giúp gây ra lửa trí tuệ để hiểu về vô ngã, và cũng chính ngọn lửa vô ngã sẽ đốt que diêm vô ngã. Tu tập không phải là thu thập một lô các ý niệm về vô ngã, vô thường, Niết Bàn hay ý niệm nào khác. Đó là công việc của một cái máy thu băng. Thuyết giảng và chia sẻ về các ý niệm đó không phải là cách học và hành trì Phật Pháp. Ta có thể tới đại học để học Phật Pháp, nhưng chúng ta sẽ chỉ học được lý thuyết và các khái niệm. Chúng ta muốn vượt lên trên các ý niệm để có được tánh giác, và nhờ đó sẽ đốt cháy được hết các ý niệm trong ta để cho ta được tự do. Niết Bàn ở đâu? Hãy nhìn một đồng xu. Một bên là mặt phải, một bên mặt trái. Hai mặt không thể hiện hữu nếu thiếu mất một bên. Kim loại làm ra đồng xu gồm có hai mặt. Không có kim loại thì không có đồng tiền. Ba yếu tố kim loại, mặt phải và mặt trái liên quan với nhau. Ta có thể mô tả kim loại giống như Niết Bàn. Mặt phải và mặt trái có thể coi như biểu hiện của vô ngã và vô thường. Qua mặt phải hay mặt trái, bạn có thể chạm được và cảm được sự hiện hữu của kim loại. Tương tự như vậy, nếu nhìn sâu vào bản chất của vô thường và vô ngã, bạn có thể tiếp xúc được với bản chất của Niết Bàn. Niết Bàn trong bình diện tuyệt đối, bản môn, không thể tách rời ra khỏi Niết Bàn trong bình diện tương đối, tích môn. Khi bạn thật sự chạm được tới Niết Bàn tương đối, thì bạn cũng tiếp xúc được với Niết Bàn tuyệt đối. Bản thể luôn luôn có sẵn trong bạn. Đối với người có tu học, điều quan trọng là bạn phải tiếp xúc được với tự tánh vô thường vô ngã của bạn. Nếu thành công, bạn có thể tiếp xúc được với Niết Bàn và không còn sợ hãi nữa. Bây giờ bạn có thể cưỡi trên sóng sinh tử và mỉm cười thanh thoát. Tích môn và bản môn. Ngày thường ta nhìn vào thực tại qua bình diện tương đối hay tích môn, nhưng ta cũng có thể nhìn các thực tại đó qua bình diện tuyệt đối hay bản môn. Thực tại có thể biểu hiện ra ở cả hai bình diện tương đối và tuyệt đối. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều có những điều cần làm trong bình diện tương đối, nhưng mỗi chúng ta cũng có những quan tâm trong bình diện tuyệt đối. Khi chúng ta tìm Thượng Đế hay Niết Bàn ở trong tình trạng an bình sâu xa nhất, là chúng ta đi tìm tuyệt đối. Chúng ta không chỉ quan tâm tới những chuyện bình thường trong đời sống như danh vọng, lợi nhuận, địa vị xã hội, các dự án, mà chúng ta cũng quan tâm tới bản chất chân thật trong ta. Thiền quán sâu xa là bắt đầu thực hiện sự quan tâm tới bình diện tuyệt đối của mình. Sống là nước. Khi bạn nhìn trên mặt biển, bạn thấy các đợt sóng lên xuống nhấp nhô. Bạn có thể mô tả sóng này cao, sóng kia thấp, sóng lớn hay nhỏ, sóng mạnh hay yếu, và sóng đẹp hay không đẹp. Bạn có thể mô tả sóng lúc bắt đầu, lúc chấm dứt, sóng được sinh ra và sóng bị hoại diệt. Giống như trong tích môn hay trong bình diện tương đối, chúng ta quan tâm tới sinh diệt, mạnh yếu, đẹp xấu, bắt đầu và chấm dứt của mọi sự vật. Nhìn sâu, chúng ta thấy sóng đồng thời cũng là nước. Một loạn sóng hình như muốn đi tìm bản thể của nó. Nó có thể đau khổ vì rối ren. Ngọn sóng có thể nói: tôi không lớn bằng các ngọn sóng kia, tôi bị đàn áp. Tôi không đẹp bằng các sóng khác, tôi sinh ra đời và tôi sẽ chết đi. Ngọn sóng có thể đau khổ vì các ý nghĩ đó. Nhưng nếu sóng uống mình xuống để tiếp xúc với bản chất của nó, thì nó sẽ thấy nó cũng là nước. Sự sợ hãi và rối ren của sống sẽ biến mất. Nước không bị ràng buộc bởi sự sinh diệt của sống. Nước được tự do, không sợ cao hay thấp, đẹp hay xấu. Khi nói về các tiếng cao thấp, đẹp xấu, đó chỉ là những từ ngữ nói về sống. Đối với nước, những từ ngữ đó vô giá trị. Bản chất thật sự của chúng ta có tính cách vô sinh bất diệt. Chúng ta không cần phải đi đâu mới tiếp xúc được bản chất chân thực của mình. Sống không cần đi tìm nước vì chính nó là nước. Chúng ta không cần đi tìm Thượng Đế hay Niết Bàn hay bản chất tuyệt đối vì chúng ta là Niết Bàn, là Thượng Đế. Bạn chính là điều bạn đi tìm. Bạn chính là thứ bạn đang muốn trở thành. Bạn có thể nói với sống: sống ơi, con chính là nước rồi. Con không cần đi đâu để tìm nước nữa. Bản chất của con chính là bản chất không phân biệt, không sống chết, không có cũng không không. Hãy thực tập như sống, hãy kiên trì nhìn sâu vào chính mình và nhận biết rằng bản thể của bạn là vô sinh bất diệt. Bạn sẽ đạt tới tự do và vô ý bằng cách này. Phương pháp thực tập này giúp chúng ta sống không sợ hãi và chết một cách bình an, không hối tiếc. Nếu bạn đang mang trong mình một nỗi đau lớn, nếu bạn mới mất người thân thương, nếu bạn đang sống trong sự lo sợ cái chết, trong lãng quên và hủy diệt, xin hãy học phương pháp này và bắt đầu thực tập. Nếu bạn thực tập giỏi, bạn sẽ có thể nhìn đám mây, bông hồng, hòn sỏi và em bé bằng con mắt bà Bụt đã mở ra cho bạn. Bạn sẽ hết sợ hãi, lo âu và phiền não. Bạn sẽ có sự bình an thật sự, sẽ trở nên mạnh mẽ và vững vàng, có thể mỉm cười với mọi chuyện xảy tới. Sống như thế, bạn có thể giúp được nhiều người chung quanh bạn. Bạn ở đâu trước khi ra đời? Nhiều người được hỏi, bạn sinh ngày nào? Nhưng bạn có thể trả lời bằng một câu hỏi hay hơn. Trước ngày gọi là sinh nhật của tôi thì tôi ở đâu? Nếu bạn hỏi một đám mây, mây sinh ngày nào trước khi sinh ra mẹ ở đâu? Nếu bạn hỏi nó, mây lên mấy tuổi, mây sinh ngày nào vậy? Rồi bạn lắng nghe, bạn có thể nghe được câu trả lời. Bạn có thể tưởng tượng mây sinh ra đời cách nào? Trước khi sinh ra, nó là nước trên mặt đại dương hay trên mặt sông, rồi nước bốc thành hơi. Mây cũng là mặt trời, vì chính mặt trời làm cho nước bốc thành hơi. Gió cũng có trong mây, vì gió biến làm cho hơi nước tụ lại thành đám mây. Mây không tới từ hư không, mây chỉ là sự chuyển hóa hình thức. Không có chuyện một vật sinh ra từ hư không. Sớm hay muộn, mây cũng sẽ biến thành mưa hay tuyết hay nước đá. Nếu bạn nhìn sâu vào mưa, bạn sẽ nhìn thấy mây. Mây không mất đi, nó biến hóa thành ra mưa, và mưa biến thành ra cỏ, cỏ vào trong con bò, để rồi biến ra sữa và cà rem bạn ăn đó. Hôm nay, khi ăn một ly cà rem, bạn hãy để thì giờ nhìn nó và nói: "Chào đám mây, ta nhận ra ngươi rồi." Làm như vậy, bạn đã giác ngộ được bản chất thật của cà rem và của mây. Bạn cũng có thể nhìn thấy biển, sông, thấy hơi nóng mặt trời, thấy cỏ và con bò trong ly cà rem. Nhìn cho sâu, bạn sẽ không thấy được ngày sinh thực và ngày chết thực của đám mây. Chỉ có chuyện đám mây chuyển hóa thành ra mưa hay tuyết, không có gì thực sự chết đi, vì luôn luôn có sự nối tiếp. Mây là tiếp nối của biển, của sông, của sức nóng mặt trời, và mưa là tiếp nối của mây. Trước khi sinh ra, đám mây đã có đó rồi. Hôm nay, khi bạn uống một ly sữa hay một tách trà, ăn một cái cà rem, xin hãy theo dõi hơi thở. Hãy nhìn vào ly sữa hay ly trà và gửi lời chào đám mây. Bụt dùng nhiều thời gian để nhìn thật sâu. Chúng ta cũng vậy. Bụt không phải là Thượng Đế. Ngài là một con người giống như chúng ta. Ngài đau khổ nên Ngài tu tập. Vì vậy, Ngài vượt thoát được khổ đau. Ngài có trí tuệ lớn, có hiểu biết, trí tuệ và từ bi. Vì thế nên chúng ta nói Ngài là bậc thầy, là huynh trưởng của ta. Nếu chúng ta sợ chết là bởi vì chúng ta không hiểu rằng không có gì thực sự mất đi. Người ta nói Bụt đã chết, nhưng không phải thế. Bụt còn đang sống. Khi nhìn chung quanh, ta sẽ thấy Bụt dưới nhiều hình thái. Bụt đang ở trong bạn vì bạn có thể nhìn sâu và thấy được mọi sự đều không thực sự được sinh ra hay mất đi. Chúng tôi có thể nói bạn là một hình thức mới của Bụt, một tiếp nối của Bụt. Đừng coi thường chính mình. Hãy nhìn ra chung quanh, bạn sẽ thấy Bụt được tiếp nối ở khắp nơi. Tôi có phải là tôi ngày trước? Tôi có một tấm hình chụp hồi 16 tuổi. Đó có phải là hình tôi chăng? Tôi không tin lắm. Ai là chú bé trong hình? Đó chính là tôi hay là một ai khác? Hãy nhìn cho kỹ trước khi trả lời. Nhiều người nói rằng đứa bé trong hình và tôi là một. Nếu chú ta là tôi, thì sao trông chú khác quá vậy? Chú bé đó còn sống hay đã chết? Chú ta không giống tôi, mà cũng không khác tôi. Một số nhìn tấm hình cho rằng chú bé trong đó không còn đây nữa. Con người ta gồm có cơ thể, sắc, các cảm xúc, thọ, các nhận thức, tưởng, các loại tâm, hành và các hiểu biết thức. Mọi thứ đó đều đã thay đổi trong tôi kể từ khi chụp tấm hình đó. Cơ thể chú bé trong hình không còn là cơ thể của tôi ngày nay, một ông già 70 tuổi. Các cảm thọ khác nhau, nhận thức cũng rất khác. Hầu như tôi hoàn toàn khác với con người chú bé đó. Nhưng nếu chú ta không hiện hữu, thì tôi cũng không có mặt đây được. Tôi là sự tiếp nối, cũng như mưa là tiếp nối của đám mây. Khi nhìn vào tấm hình, bạn có thể đã thấy tôi khi già lão. Bạn không cần phải đợi 55 năm. Khi cây chanh nở qua, bạn có thể không nhìn thấy trái chanh nào. Nhưng nếu nhìn cho sâu, bạn sẽ thấy trái chanh đã có đó rồi. Bạn chỉ cần một nhân duyên để làm cho chanh hiển hiện, đó là thời gian. Trái chanh có sẵn trong cây chanh. Nhìn cây chanh, bạn chỉ thấy cành, lá và hoa chanh. Nhưng với thời gian, cây chanh sẽ biểu hiện ra thành trái chanh. Hoa hướng dương tháng tư. Nếu bạn tới nước Pháp vào tháng tư, bạn sẽ không thấy bông hoa hướng dương nào cả. Nhưng quanh làng Mai, vào tháng bảy, hoa hướng dương nở rộ khắp nơi. Những bông hoa đó ở đâu trong tháng tư? Nếu bạn tới làng Mai và nhìn cho sâu, bạn sẽ thấy chúng. Nông phu đã cày đất và gieo hạt. Hoa hướng dương chỉ chờ một điều kiện nữa để hiển lộ mà thôi. Chúng chờ thời tiết ấm áp của tháng 5 và tháng 6. Hoa hướng dương đã có đó, nhưng chúng chưa biểu hiện đầy đủ. Nhìn sâu vào một hộp diêm quẹt, bạn có thấy lửa trong đó không? Nếu thấy, tức là bạn đã hiểu biết. Khi nhìn sâu vào một hộp diêm, chúng ta thấy có lửa trong đó. Nó chỉ cần người nào cử động vài ngón tay là lửa hiện ra. Chúng ta nói, lửa ơi, ta biết ngươi đang ở đó. Bây giờ ta sẽ giúp lửa biểu hiện ra. Lửa luôn có trong diêm và trong không khí. Nếu không có dưỡng khí, ngọn lửa cũng không hiện ra được. Nếu bạn thắp một ngọn nến rồi phủ kín nó bằng một vật gì đó, ngọn lửa sẽ tắt vì thiếu oxy đen. Ngọn lửa chỉ sống được nhờ có dưỡng khí. Ngọn lửa có mặt khắp nơi, trong không gian, trong thời gian và trong tâm thức chúng ta. Ngọn lửa có khắp nơi chờ biểu hiện ra, và chúng ta là một trong các điều kiện để nó xuất hiện. Khi ta thổi vào ngọn lửa, hơi thở đó là một nhân duyên làm cho nó ngừng biểu hiện dưới hình thức ngọn lửa. Chúng ta có thể dùng diêm thắp hai ngọn nến rồi thổi ngọn lửa trên que diêm. Bạn có nghĩ lửa trên que diêm đó đã chết không? Lửa không có tính chất sinh diệt. Câu hỏi là ngọn lửa trên hai cây nến kia là một hay là hai thứ lửa? Nó không là một mà cũng không khác nhau. Câu hỏi khác là ngọn lửa của diêm chết hay không chết? Nó chết và cũng không chết. Bản chất của nó là không chết đi và cũng không sinh ra. Nếu chúng ta để cho cây nến cháy trong một giờ đồng hồ, thì ngọn lửa đó vẫn thế hay là biến thành lửa khác? Tim nến, chất sáp và dưỡng khí đều đã thay đổi. Do đó, ngọn lửa cũng đã thay đổi. Vậy thì ngọn lửa không giống và cũng không khác ngọn lửa trước kia. Có không trái ngược với không. Chúng ta thường quan niệm có là sự trái ngược của không. Ý niệm đó không còn vững chắc, cũng như ý niệm về phải trái. Hãy nhìn một cây bút. Chúng ta có thể cắt hết phần bên phải của nó không? Nếu chúng ta dùng dao cắt đi một nửa cây bút, thì chỗ còn lại vẫn có phần bên phải. Các đảng chính trị thiên tả và hữu khuynh bao giờ cũng hiện diện, vì cứ có tả thì phải có hữu. Vậy nên những người có khuynh hướng chính trị thiên tả trái thì nên mong mỏi có sự hiện diện của phái thiên hữu phải. Nếu ta diệt phái hữu thì phái tả cũng không còn. Bục dạy, cái này có vì cái kia có, thứ này biểu hiện vì thứ kia biểu hiện. Đó là bài giảng của Bục về sự hình thành thế giới. Đó là giáo pháp tương duyên sinh. Ngọn lửa có đó vì diêm có đó. Nếu không có diêm thì cũng không có lửa. Giải đáp nằm bên trong. Lửa từ đâu tới? Nguồn gốc của nó là gì? Chúng ta nên nhìn sâu vào câu hỏi này. Chúng ta có cần ngồi thế hoa sen để trả lời câu hỏi này chăng? Tôi chắc chắn rằng bạn đã có sẵn câu trả lời trong bạn. Chỉ cần chờ thêm một điều kiện nữa là nó hiện ra thôi. Bục dạy, ai cũng có Phật tính. Phật tính là khả năng giúp chúng ta hiểu và tiếp xúc được với bản chất của mình. Câu trả lời đã có sẵn trong bạn, thầy cũng không thể giúp bạn trả lời. Thầy chỉ giúp bạn tiếp xúc được với chánh niệm, khả năng tỉnh thức lớn, trí tuệ và từ bi trong bạn. Bục mời bạn đi vào trí tuệ mà bạn đã có sẵn. Nhiều người trong chúng ta hỏi, chúng ta đi về đâu sau khi chết? Chuyện gì sẽ xảy ra khi đó? Chúng tôi có những thân hữu mất người thân đã hỏi rằng, bây giờ họ ở đâu? Họ đi tới đâu rồi? Các triết gia hỏi, con người từ đâu tới? Vũ trụ và thế giới này từ đâu sinh ra? Khi chúng ta nhìn cho sâu, ta thấy rằng nếu đầy đủ nhân duyên thì sự vật sẽ biểu hiện. Sự biểu hiện đó không tới từ đâu cả, và khi nó ngừng biểu hiện thì nó cũng không đi đâu hết. Sáng tạo. Sáng tạo ra có nghĩa là từ không có gì bỗng nhiên ta có một thứ gì đó. Tôi thích dùng từ biểu hiện hơn là từ ngữ sáng tạo. Nhìn cho kỹ, ta sẽ hiểu được chữ sáng tạo cũng có nghĩa là biểu hiện. Cũng như khi ta hiểu được rằng đám mây là biểu hiện của thứ gì đã có sẵn, và mưa là biểu hiện sau đó của đám mây, chúng ta sẽ hiểu được rằng con người cũng như mọi sự vật quanh ta không tới từ nơi nào và cũng chẳng đi tới đâu hết. Biểu hiện không đối nghịch với hoại diệt. đó chỉ là sự chuyển hóa. Hiểu rằng đời sống của con người và vũ trụ chỉ là những biểu hiện, chúng ta sẽ được bình an vô cùng. Nếu bạn đang đau khổ vì mất một người thân thương, xin hãy tập nhìn sâu để hàn gắn vết thương trong lòng bạn. Có những nhà thần học nói rằng Thượng Đế là nền tảng của tạo vật. Nhưng tạo vật nào? Đó không thể là những gì hiện hữu đối nghịch với những cái không hiện hữu. Nếu có ý niệm cho hiện hữu là trái ngược với không hiện hữu, thì đó không phải là Thượng Đế. Thượng Đế vượt thoát được tất cả mọi ý niệm, kể cả ý niệm sáng tạo ra và hủy diệt. Nếu bạn nhìn sâu vào ý niệm sáng tạo với trí tuệ, hiểu rõ về sự biểu hiện, bạn sẽ khám phá được ý nghĩa sâu xa của chữ sáng tạo. Bạn sẽ thấy rằng không có gì sinh ra, không có gì mất đi, chúng chỉ biểu hiện mà thôi. Tìm sự cứu rỗi. Chúng ta tìm tới các truyền thống tâm linh, tới nhà thờ, đền Do Thái giáo hay Hồi giáo, hoặc tới một trung tâm thiền tập để tìm các phương pháp giúp ta bớt khổ. Nhưng ta chỉ đạt được tình trạng thoát khổ khi ta có khả năng tiếp xúc được với bình diện tuyệt đối mà thôi. Trong đạo Thiên Chúa và Do Thái giáo, người ta gọi bình diện đó là Thượng Đế. Thượng Đế là bản tánh chân thật của ta, là bản chất không sinh không diệt. Vì thế, nếu bạn biết tin cậy vào Thượng Đế, tin vào bản chất chân thật của ta, thì ta sẽ không còn sợ hãi lo âu nữa. Bắt đầu bạn nên nghĩ tới Thượng Đế như một con người. Nhưng con người có tính cách đối nghịch với những gì không phải là người. Nếu bạn có các ý niệm và quan điểm về Thượng Đế, thì bạn chưa thấy được bản chất của Thượng Đế. Ngài vượt lên trên tất cả các ý niệm của ta. Thượng Đế không phải là một con người, mà cũng không phải là thứ gì phi nhân. Con sống trong vô minh thường sợ hãi chuyện sống chết, cao thấp, đẹp xấu hay ghen tuông. Nhưng khi sống có thể tiếp xúc được với bản chất thật của nó, thì sống biết nó cũng là nước. Bao nhiêu lo sợ và giận hờn của nó sẽ tan biến đi. Nước không có chuyện sống hay chết, không có chuyện cao hay thấp. Nhân duyên. Khi chúng ta nhìn vào một vật gì như căn nhà hay cái bàn chẳng hạn, chúng ta thường nghĩ căn nhà hay cái bàn đó là do một hay nhiều người đã làm ra. Ta có khuynh hướng muốn tìm ra nguyên nhân đã tạo ra căn nhà hay cái bàn. Ta đi tới kết luận là căn nhà do thợ xây nhà làm nên, cái bàn do người thợ mộc. Ai tạo ra cái bàn? Người thợ mộc. Ai tạo ra bông hoa? Đất hay người làm vườn? Người nông phu. Chúng ta thường suy nghĩ một cách giản dị về nguyên nhân của sự vật. Ta thường cho rằng chỉ cần một nhân duyên là đủ đưa tới sự vật kia. Khi thực tập nhìn sâu, ta thấy ngay là một nguyên nhân không bao giờ có thể tạo ra kết quả được. Người thợ mộc không thể là nguyên nhân duy nhất tạo ra cái bàn. Nếu ông ta không có những dụng cụ như đinh, cưa, gỗ, thời gian, không gian, thức ăn, không có cha mẹ sinh ra ông và bao nhân duyên khác, thì làm sao ông có thể tạo ra cái bàn được? Con số các nguyên nhân đó nhiều vô kể. Khi nhìn vào bông hoa, chúng ta cũng thấy như vậy. Người làm vườn chỉ là một nguyên nhân. Phải có đất, có mặt trời, đám mây, có phân bón, hạt giống và nhiều, nhiều thứ khác. Khi nhìn sâu, bạn sẽ thấy rằng cả vũ trụ đã cùng giúp cho bông hoa biểu hiện. Khi nhìn cho kỹ một miếng cà rốt bạn ăn bữa trưa, bạn cũng thấy tất cả vũ trụ đã giúp cho miếng cà rốt có mặt. Nếu chúng ta tiếp tục nhìn thật sâu, ta sẽ thấy nguyên nhân của sự vật này đồng thời cũng là một kết quả của nhiều thứ khác. Người làm vườn là một nguyên nhân để có bông hoa, nhưng chính ông cũng là một hệ quả của nhiều yếu tố. Ông biểu hiện ra được là nhờ nhiều nguyên nhân như tổ tiên, cha mẹ, thầy giáo, công việc, cộng đồng, thực phẩm, thuốc men và ngôi nhà ông cư trú. Giống như người thợ mộc, ông không chỉ là nguyên nhân mà còn là một hệ quả. Nhìn sâu, chúng ta thấy không thể có thứ gì chỉ thuần là nguyên nhân. Thực tập nhìn sâu, chúng ta có thể khám phá được nhiều điều. Và nếu ta không bị vướng vào một chủ thuyết hay ý niệm, chúng ta sẽ có tự do để khám phá. Không có một nguyên nhân thuần túy. Khi Bụt được hỏi cái gì là nguyên nhân của mọi sự vật, Ngài đã trả lời một cách đơn giản. Ngài nói: cái này có vì cái kia có. Câu này có nghĩa là sự vật nào cũng nhờ tất cả các thứ khác mới biểu hiện ra được. Một bông hoa phải nhờ các yếu tố không phải là hoa để hiện ra. Khi nhìn sâu vào bông hoa, bạn có thể thấy được những yếu tố không hoa. Nhìn vào hoa, bạn thấy ánh sáng mặt trời, đó là một yếu tố không hoa. Không có ánh sáng, hoa không thể biểu hiện. Nhìn hoa, bạn cũng thấy đám mây, đó là một yếu tố không hoa. Không có mây và mưa, hoa không thể biểu hiện được. Các yếu tố căn bản khác như muối khoáng, đất, người nông phu, vân vân, rất nhiều các yếu tố không hoa đã giúp cho bông hoa biểu hiện. Đó là lý do vì sao tôi ưa dùng từ biểu hiện thay vì sáng tạo. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể dùng từ ngữ sáng tạo. Nhưng ta nên hiểu rằng sáng tạo không có nghĩa là từ không có nguyên nhân nào mà làm thành một sự vật được. Tạo vật không phải là thứ gì bị hủy hoại hoàn toàn và có thể không còn lại gì hết. Tôi thích từ ngữ wonderful becoming, sự hình thành màu nhiệm. Nó gần với chân nghĩa của từ sáng tạo hơn.